lúc chạm vào thi thể đã mất tích ở trong bể bơi kia. Phía sau cô chợt có một cánh tay thò ra, khô héo nhăn nheo, cứng đờ như một xác chết, vỗ vào vai khiến cho cô nhảy dựng lên, chân lại mềm nhũn rồi ngồi phịch xuống đất. Người đứng trước mặt đang xách một cái thùng nước, cầm một cái chổi lau nhà nói to: "Muộn thế này rồi, cô còn làm gì ở đây? Mọi người đều về hết rồi. Cô định không tan ca à? Muốn trộm đồ hay sao?" Chân tay Lạc Quyển đã ấm áp trở lại. Đúng là người lao công già kia. Cô nói: "Bà ơi, cháu tăng ca." Cô lồm cồm bò dậy, không biết có nên cho bà ấy biết chuyện tiếng khóc vừa rồi hay không. Nhưng tiếng khóc kia lại không thấy nữa, còn bức tranh kia thì vẫn y như cũ, làm gì có chuyện con người chuyển động. Cô không biết nên nói như thế nào, phủi phủi lớp bụi trên quần áo, chuẩn bị đi ra. Bà lão đi theo phía sau. Vào lúc cửa thang máy đóng lại, cô hình như lại nghe thấy câu nói kia: "Tòa cao ốc này không sạch sẽ, không thích hợp với cô. Cô nhanh đi đi." Nhưng cửa thang máy đã đóng, cô muốn hỏi cũng không hỏi được.